Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 540, đưa trên đao thương. Long đằng tinh hải, thuận thế mà đi, cho tới bây giờ đều là làm ít công to. Cực đạo chí tôn đo lường tính toán thiên địa, khống chế đại thế, cửu thiên thập địa lớn mạnh, nhưng bây giờ chỉ là thể tích mở rộng, còn có một số khiếm khuyết chỗ. Nếu là cho thêm một khoảng thời gian, có lẽ hết thảy đều sẽ trở nên bằng phẳng. Bây giờ lại là cơ hội của chúng ta. Lấp bên trên một cây rơm dạ, trở thành cân bằng hai bên thẻ đánh bạc. Nếu là thành công, đạo đình bên trong trừ những đạo tổ đó dòng chính chúng ta không tốt vọng động. Còn dư lại còn không phải quyền sinh sát trong tay vô luận nói như thế nào. Những cái này tân tấn loại khác thành đạo bất quá là thời trước bại tướng dưới tay chúng ta thôi. Tôn này hoàng rất lạnh lùng, chân chính công bằng một trận chiến. Chúng ta như thế nào sợ kia đạo hữu muốn làm gì, người đều còn lại động tâm. Cẩn thận lắng nghe, muốn xác định khả thi. Dù sao đây là bọn hắn có khả năng nhất lật bàn cơ hội. Nếu không tiếp tục như vậy nữa, không thể nói trước những kẻ thành đạo khác biệt đó liền sẽ trước hết giết đi lên. Đạp trên bọn họ thi cốt thành tựu bất hủ. Chúng ta tìm hiểu đạo tổ pháp. Mặc dù bây giờ muốn thành tựu đạo tôn gần như không có khả năng, nhưng là vẫn có chỗ lợi. Mặc dù thiếu khuyết mấu chốt nhất một khối ghép hình, nhưng là trên đại thể là hoàn chỉnh. Tôn này hoàng tại bày mưu tính kế, ta ý đem ta mấy người sở ngộ đạo quả thống hợp tặng cho người kia. Nàng không phải phụ trách trải vuốt vũ trụ tạo hóa dòng lũ, bà khống chư thiên long mạch sao? Vậy liền để nàng nhập đạo kiếp, thành đạo chỗ ngự, thuận theo thiên địa bản năng, không quen vô tình, chinh phạt tứ phương. Có nàng đứng ở phía trước, món kia tiên vương khí chắc chắn sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nói đến nếu bàn về thân sơ xa gần, trừ một phần nhỏ nhân chi bên ngoài, còn lại như thế nào lại để ở trong lòng? Thôi được, liền theo đạo hữu nói, chỉ mong sẽ không làm chúng ta thất vọng. Chấm chấm, ầm ầm, một mảnh mênh mông tịnh thổ, vô tận long khí mãnh liệt, đạt đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, gần như hóa lỏng, hình thành long tủy loại này vô thượng chí bảo. Sở dĩ có thể như vậy, cái nhân nơi này không gian đều là vặn vẹo, có vô thượng cao thủ thi triển khó lường thần thông, quán thông vũ trụ bát hoang. Từng đạo nhỏ bé đến mức tận cùng không gian thông đạo kết nối hướng về phía từng cái sinh mệnh cổ tinh bên trên long mạch, vượt qua rộng lớn tinh không đem cái kia long khí đưa tới. Ở trong đó long khí còn không phải mấu chốt nhất, trọng yếu là bên trong ẩn chứa long mạch tin tức, giống minh hoàng mai táng bản thân, đều muốn đưa thân vào bất đồng tạo hóa trong đất, hấp thu các nơi huyền diệu địa thế diễn hóa vô thượng đại đạo. Ở trong này tu hành, một ngày chính là trăm ngày công, đạo hạnh tiến triển biết nhanh đến cực hạn, cực đạo chí tôn đều muốn động dung. Đây là cơ hoàn vũ thủ bút, đối với mình đồ đệ, tại trước khi đi vẫn là chiếu cố một phen, đều cho các nàng riêng phần mình mở ra một phương có giúp tu hành đạo tràng. Long nữ ở trong nó bế quan, nàng trước kia lĩnh hội Thái Hoàng Kinh Văn cùng Vạn Long Hoàng Cổ Kinh. Tại Long Chi Đạo bên trên rất có tạo nghệ. Về sau lại lấy được tiên cổ chân Long Bảo Thuật, quan sát chân Long bất tử dược. Bây giờ đã trải qua đi ra bản thân nói, mở ra thuộc về mình kinh văn. Chuẩn đế dễ tu, cực đạo khó thành. Một tịch tử y nữ tử nhíu mày. Nàng đứng ở chuẩn đế cửu trọng thiên, gần như muốn thành nói, nhưng lại cảm giác cách cực đạo lĩnh vực còn có một số chênh lệch. Đây là một cái điên cuồng thời đại, quá nhiều chuẩn đế nhân kiệt cùng tồn tại, lại có thể bình thường đi quyết đấu thời trước đế giả. Trong hoàn cảnh như vậy rất dễ dàng để đột phá tu vi. Nàng tu hành bất quá hơn 700 năm, liền tới mức độ này, nửa người đều bước vào đế cảnh, chỉ kém một chân bước vào cửa. Thử lại lấy đột phá một lần, xem kết quả một chút là ở trong cái kia khiếm khuyết. Khổ hải của nàng tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô tận tinh khí bành trướng, như là mênh mông tinh hải, một đầu chân long ở trong nó bay lên. Đây là dị tượng, cũng là cả người đạo hạnh trung cực thể hiện. Bên trong đạo cung, càng là có kinh văn tiếng không dứt. Bên trong cảnh tượng không giống thường nhân như thế là ngũ đại nhân hình thần o, mà là diễn hóa ngũ phương thần thú. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, cùng một chỗ gào thét, từng cái cũng có vô tận thần năng, thai nghén đạo tính tinh hoa. Những tinh hoa này lưu chuyển tứ chi bách hài, diễn hóa thiên địa tứ cực vạn tượng, tạo hóa càn khôn, như là đang khai thiên tích địa. Cuối cùng, xương sống nở rộ ánh sáng vô lượng, thân hình của nàng tiêu tan, giống như là chân thật trở thành một con rồng, đã phảng phất là ở trong thiên vũ bốc lên, cũng như là từ xương sống nhảy lên. Đại Long thu lấy bí cảnh nội uẩn thần tinh, muốn phá nhập tiên đài, thực hiện trung cực thuế biến. Cùng lúc đó, trong thân thể có vô số điểm sáng lập lòe, sáng chói như là tinh thần. Mỗi loại thần tàng bí cảnh đều mở ra, trở thành một tòa nhân thể vũ trụ. Long nữ kiêm tu cơ hoàn vũ khai sáng pháp môn, giờ phút này bộc phát, trở thành đột phá trợ lực. Ngâm, ngàn vạn tinh vực, điềm báo ức tinh thần, giờ khắc này đều tựa như nghe được tiếng long ngâm, chấn động tinh hải. Vô số phù văn xuất hiện, lạc ấn ở tại thân thể máu thịt bên trong, đạo văn vô tận, còn có các loại pháp tướng xuất hiện, muốn theo cái kia tiên đài hợp nhất, đúc thành cực đạo chi cơ. Đại Long bước vào hơn phân nửa, cơ hồ liền muốn thành công, nhục thân óng ánh trong suốt, nguyên thần chốc ra, một cái mới nguyên thần xuất sinh, hai phe cộng đồng hợp lực, lưng Đại Long hướng lên trên. Tiên đài nguyên thần hướng phía dưới, muốn dung luyện cùng một chỗ, trở thành đạo thai, nhưng mà cuối cùng lại kém như vậy một đường. Cái kia đạo thai chỉ là xuất hiện trong nháy mắt liền nổ tung, thất bại trong gang tấc. Lại đến, Long nữ không nhụt chí, lần thứ hai trùng kích, càng ngày càng tiếp cận, nhưng thủy chung có chút không đủ, khó mà chân chính đặt chân tại cực đạo lĩnh vực. Ngay tại lần thứ 9 thất bại, nàng đều muốn thả vứt bỏ, lại tu hành thời gian trăm năm độn thực căn cơ lúc, đủ loại không hiểu mà đến cảm ngộ che mất tinh thần của nàng. Tại bên ngoài, chính là một đạo gần như vô ảnh vô hình quang trùng kích, từ bắt đầu mà đến, tại thời khắc quan trọng nhất chui vào mi tâm. Không, Long nữ kinh hô, nàng đã nhận ra không đúng, muốn tránh thoát, nhưng lại khó mà chống lại. Chỉ có thể nhìn bản thân một chút xíu đắm chìm vào, không tự chủ được bắt đầu rồi không rõ thuế biến, cả người đều giống như yếu đạo tan. Những cảm ngộ đó, truy cứu căn bản là cấm khu chí tôn thăm dò đạo tôn con đường thành quả. Hơn nữa còn là bọn hắn đồng tâm hiệp lực lấy được tinh hoa. Bọn hắn dù sao tại cực đạo lĩnh vực dừng chân vài vạn năm, chuyển hóa thành cơ hoàn vũ con đường, so sánh đạo tôn cũng chỉ kém cái kia mấu chốt bất hủ chi linh mà thôi. Mà bọn họ cảm ngộ tụ lại, bị một người đoạt được, đủ để cho người kia ngắn ngủi đột phá vào cấp bậc kia. Cái này đã là cơ duyên, cũng là kiếp nạn, thành đế có kiếp, đạo tôn sao lại không phải gần đạo già. Không chỉ là có được vô thượng thần thông, cũng có thể sẽ bị đại đạo kia chỗ đồng hóa, trở thành trong đó một bộ phận. Long nữ đạo kiếp xuất hiện, trong nháy mắt này che mất tinh thần của nàng, căn bản là không có cách chống cự. Nàng mê thất tại vô tận đại đạo bên trong, trầm luân mà không thể tự kềm chế. Thiên địa ý chí chúa tể thân thể của nàng, giờ khắc này chính là trời xanh bản năng thể hiện. Cũng may cảnh giới này dù sao không phải là nàng tu hành mà ra, thuộc về ngoài ý muốn đoạt được. Đạo kiếp mặc dù nguy hiểm, lại không phải chân chính tuyệt sát, chỉ là có thể hay không từ trong đó tránh thoát, nhưng phải nhìn bản thân ý chí, khả năng toàn thân trở ra, cũng có thể là vĩnh hằng trầm luân. Tại trầm luân thời gian bên trong, nàng chính là thiên địa này bản năng ý chí đại hành giả. Chấp thiên chi hành, đi thôi, đi trong vũ trụ giết chóc. Không rõ thanh âm tại nàng trong ý thức vang lên, một phương thiên địa mở rộng, còn cần cường giả máu thịt bổ dưỡng đến củng cố. Đây là một trận cướp. Thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, long trời lở đất. Giờ khắc này long nữ trở nên mặt không biểu tình, từ bên trong vùng tịnh thổ đi ra. Thiên địa phản ứng tự nhiên xuất hiện, Nó cảm thấy đói khát. Đối với mở rộng sau hình thể mà nói, nguyên bản bản nguyên vẫn là ít. Mặc dù có như vậy mấy vị đạo tôn cùng vạn đạo tương hợp, điều động đại pháp lực bao giờ cũng tại mở ra hỗn độn, bổ sung thiên địa, nhưng là lại tỉ thí thế nào được trực tiếp trấn áp đỉnh phong cường giả. Rút ra bọn hắn tinh khí tới cũng nhanh nhanh cùng cấp tốc thiên địa tiến vào mạt pháp thời đại. Tinh khí trôi qua, vì điền vào chỗ trống, đều sẽ có thiên ý chi đao đến thanh toán tất cả tu sĩ. Chớ đừng nói chi là hiện tại có thể thay thế giải quyết thân thể. Thực sự lại là sát phạt không đếm được. Bên trong cấm khu chí tôn thấy rõ hiện tại vũ trụ thế cục. Không lại giống như kiểu trước đây tự mình ra trận. Lại là cho lên thương đưa lên một thanh đao. Thay bọn hắn chấn sát muốn chém giết địch thủ. Sắc mặt của Long nữ bình tĩnh như nước. Cả người khí chất biến ảo vô tận. Giống như là vũ trụ mênh mông một dạng không thể đo lường. Lại có khác một loại nhìn xuống thiên địa đại thế. Nàng bước ra một bước, vạn ức tinh thần bị ném đến sau lưng, hướng đi thường trú đạo đình bên trong, thôn phệ vô tận tinh khí chí tôn cường giả. Long tôn, người hôm nay đến nhà có chuyện gì? Lão nhân đốn củi nhìn lấy đi tới trước người long nữ mở miệng. Hỏi thăm, mày nhăn lại, cảm thấy một chút không thích hợp. Thiên địa chi tặc, khi triệt để trấn áp. Lòng nữ mặt không biểu tình, giống như là đang thẩm vấn phán, giống như là tại phán quyết, trực tiếp liền xuất thủ, chân long nhảy lên, giết khắp thập phương, ầm ầm, thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần háo, thân ảnh biến mất của nàng, hóa thành một đầu màu tím chân long, ở trong đại vũ trụ bay vút lên, ngàn vạn loại thần thuật bộc phát, quét ngang bát hoang, nàng bây giờ là thiên địa đại hành giả. Bản thì tương đương với thân hợp thiên tâm ấn ký đại đế. Huống chi trong cấm khu chí tôn liên thủ kính dâng, cơ hồ chính là một vị đạo tôn. Hai loại thành tựu hội tụ một thân một người, mang tới là không thể tưởng tượng nổi chiến lực, thắng được bình thường đế giả. Thật mạnh, lão nhân đốn củi biến sắc, đối mặt cái kia liều chết xung phong chân long, vận dụng thành đạo sau khai sáng thủ đoạn bị cấm kỵ. Đao bổ củi khí mang ngút trời. Như tinh hà cuốn ngược, nơi này một mảnh trắng xóa, sát khí lạnh lẽo chấn động vũ trụ mênh mông, mà ở trên đao phong kia, thậm chí có một cái thế giới tại mở ra, nguyên thủy thần o mấy người từ mở ra mới vũ trụ hồng hoang bên trong sông ra, cùng một chỗ đánh giết, mang theo cực đạo pháp tác, theo cái kia chân long quyết đấu, giết tới vạn cổ tinh không đều muốn sụp đổ, Đây là cực điểm pháp tắc lớn đối kháng. Vô số tinh thần nổ tung. Nơi này xảy ra một trận đại sụp đổ. Mà kết quả sau cùng lại là lão nhân đốn củi bị thiệt lớn. Đang không ngừng rút lui. Đại đạo khí tức che trời. Mênh mông vô tận. Sán lạn vô cương. Tung tóe vũ trụ. Một trận đế chiến cứ như vậy đột ngột bộc phát. Thuộc về đạo tổ đi xa về sau kinh khủng nhất đại sự kiện. Chuyện gì xảy ra, đạo đình cao thủ đều động dung. Thiên nhãn mở ra, xuyên thấu qua vô tận tinh không thấy được chiến trường. Là lão nhân đốn củi đang cùng Long Tôn quyết đấu, đến tột cùng là nguyên nhân gì? Để hai người dạng này quyết đấu đỉnh cao, còn lại mấy tôn kẻ thành đạo khác biệt nhíu mày. Chúng ta làm đi khuyên giải một phen, để bọn hắn đình chiến. Xong khi bọn hắn xuất hiện trong chiến trường về sau. Long nữ lại ngay cả bọn hắn đều đánh, đồng thời xuất thủ, đối cứng ba đại chí tôn, lại chiến lực của nàng còn đang không ngừng bên trong dương lên. Càng ngày càng cường đại, đây là tiến vào đạo kiếp sao, Xuyên Anh ở phía xa nhìn lấy. Mày nhăn lại, trước một hồi gặp nàng, cách cấp bậc kia còn rất xa, làm sao lại đột nhiên tới mức độ này, đi đầu áp chế. Lắng lại phân tranh lại nói. Nếu không tiếp tục như vậy biết hủy đi quá nhiều sao vực. Cuối cùng vẫn rơi vào chúng ta trên người. Đi tiến hành di bổ. Cái cửu u khẽ nói. Cũng đã gia nhập chiến trường. Xuyên Anh nhún vai. Dẫn theo thành tiên đỉnh cũng đi lên. Tiên dáng hồng gai mắt. Dung chuyển cửu thiên thập địa. Nhưng mà đối thủ càng mạnh. Long nữ biểu hiện cũng càng đáng sợ. Nàng giống như là một trận loại khác thiên kiếp. Địch càng mạnh. Ta càng mạnh, ngâm, long nữ phát ra một tiếng long ngâm, Giờ khắc này trong vũ trụ tất cả long mạch đều ở cùng cộng hưởng theo. Địa thế cách cục tại biến đổi. Vạn long ngẩng đầu, sắp sửa nhảy lên cửu trọng thiên. Ngâm, vô tận long mạch nở rộ bảo huy. Từ sơn mạch nội bộ chảy xuôi mà ra. Phàm là long mạch người, đều là có thể xưng đoạt thiên địa tạo hóa vô thượng phúc địa. Ẩn chứa đại đạo, người mạnh thậm chí có thể thai nghén thánh linh. Có thể thấy được huyền diệu trong đó. Giờ phút này, những cái này long mạch bên trong ẩn chứa đại đạo áo nghĩa bị kích hoạt lên. Từng cái giải rác không trọn vẹn pháp tắc đoạn ngắn đang bay múa. Từ vũ trụ bát hoang, từ tất cả chòm sao lớn bay tới. Gia trì tại nhảy lên tinh hải chân long bên trên. Để thân hình bắt đầu điên cuồng mở rộng. Ngang qua trăm ngàn tinh vực. Mà cùng với dáng biến hóa, chiến lực đã ở tăng vọt. Nhiều hơn đủ loại huyền diệu thần thông. Đến cuối cùng tiên cổ tinh thần đều bị điều động. Trong mơ hồ thành tựu đại trận. Tinh quang như mưa. Chấn sát chư địch. Chu thiên tinh đấu đại trận bị điều động. Sắc mặt của lão thần trở nên khó coi. Đại trận này sự khủng bố. Đã trải qua dùng cổ thiên tôn xương cùng máu để chứng minh. Cùng linh bảo thiên tôn sát trận một dạng. Đều là dính qua đế huyết trận pháp. Toàn diện mở ra thuộc về loạn cổ chi sau cường sát nhất trận. Cơ hoàn vũ sáng tạo ra đại trận. Thân là đồ đệ của hắn. Hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu được sự huyền bí của trận pháp. Chớ đừng nói chi là giờ phút này long nữ là thiên địa đại hành giả. Hết thảy thiên địa chi vật. Giống như nó thân. Động tĩnh lưu truyền. Phù hợp tâm ý. Hiện tại. Giống như là hơn phân nửa vũ trụ lực lượng bị vận dụng. Tiến hành chấn sát, chí tôn đều muốn bị thương. Bắt đầu chảy máu. Cơ tiểu tử, ngươi vừa đi, cấm khu cũng không an ổn. Hắc hoàng tại đạo đình chí cao trong cung điện than nhẹ. Giờ phút này hắn là hất lên hắc đế áo lót. Phụ trách đạo đình rất nhiều hạng mục công việc. Hắn mặc dù không hiểu rõ tình huống chân thật, nhưng là dựa vào nhiều năm gõ ám côn. Đập hắc chuyên lấy được kinh nghiệm. Giờ phút này cảm giác nhạy cảm đến một loại âm mưu khí tức. Không cần suy nghĩ nhiều liền chụp đến rồi trên người cấm khu. Dù sao có lỗi không sai. Nồi đều là cấm khu. Cái này đã thành một loại ước định mà thành quy tắc. Nó nhìn một chút tại cung điện trên bảo tọa chìm nổi. Lưu chuyển vĩnh hằng khí tức bảo luân. Người không xuất thủ can thiệp sao tiếp tục như vậy. Chắc chắn sẽ xuất hiện một chút không lường được tình huống. Đạo tổ mệnh lệnh, chỉ là che chở an toàn của các ngươi. Cam đoan sẽ không cái chết thực sự. Còn dư lại không ở ta phụ trách phạm trù bên trong. Bảo Luân thần o truyền âm, vô cùng bình tĩnh cùng đạm mạc. Tình huống hiện tại, đã là phiền phức của nàng. Nhưng cũng là một cơ duyên to lớn. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4020 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.